Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, bắt cá, ánh mắt nhìn về phía hai tên tiểu hài. Không cần nghĩ ngợi đối bọn hắn tiếp tục hỏi thăm, các ngươi đồng dạng tại chỗ đó bắt cá. Ngay tại nhà tranh đằng sau, một phụ nữ đưa tay hướng phía sau một chỉ. Đối Giả Niệm nói, đồng thời một cái tay khác còn lôi kéo con của mình. Có lẽ là nghĩ đến cần nộp lên một kim cho Bạch Phàm thủy tặc sự tình. Cho nên trên mặt hiện ra thần sắc ưu sầu. Giả Niệm không rảnh bận tâm 10 vị thôn dân cảm thụ. Lập tức thuận phụ nữ kia ngón tay địa phương nhìn sang. Lúc này mới phát hiện, đằng sau là một cái sườn dốc, mà ba gian nhà tranh, vừa vặn xây dựng ở sườn dốc phía dưới. Theo bản năng ngẩng đầu, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng đi tới. 10 vị thôn dân nhìn nhau một chút, nam nữ già trẻ cũng theo sát phía sau, lặng chờ thôn trưởng quyết định chủ ý. Đứng tại sườn dốc thượng, đi đến trên cùng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện nơi đây lại là một cái cự đại con đê. Một bên là nhà tranh cùng ruộng tốt, khác một bên liền là thao thao bất tuyệt nước hồ. Đây là xào hồ. Giả Niệm đối phía trước mênh mông vô bờ hồ nước lớn tiếng nói. Cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió, mặc dù rét căm căm, nhưng bây giờ lại dần dần an tâm ân ni thang cao minh thanh âm tại sau lưng vang lên. Nơi này chính là xào hồ, chúng ta vừa yêu vừa hận địa phương, Thang Ngạn Khánh ngữ khí phức tạp nói. Nơi này thổ địa phì nhiêu, nơi này loài cá phong phú. Nhưng cùng lúc cũng nảy sinh số lớn thủy tặc, vừa nghĩ tới thủy tặc trong lòng liền tràn đầy bi thống. Vì cái gì xào hồ bên bờ thôn trang cơ hồ diệt tuyệt? Vì cái gì vốn là hẳn là màu mỡ chi địa biến thành cỏ dại rậm rạp đất hoang? Trong đó khăn vàng giặc cướp chiếm một phần nhỏ trách nhiệm. Còn lại đều thuộc về xào hồ thủy tặc, kia một bút bút máu sổ sách có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Để cho người ta đã bất đắc dĩ lại thật đáng buồn. Nghe cái này âm thanh cảm khái, Giả Niệm không có nói tiếp, mà là quay người nhìn về phía sau lưng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống hai đứa bé trên thân. Đổi chủ đề đối bọn hắn hỏi thăm, các ngươi tên gọi là gì, Thang Đại Nghiêu, một đứa bé đối Giả Niệm nói. Một cái khác hài tử cũng đối Giả Niệm hồi phục, Thang Giai Bảo, vừa mới nói xong. Giả Niệm trước mắt xuất hiện giả lập pop-up, lít nhít chữ viết, dần dần biểu hiện ra, tính danh, Thang Đại Nghiêu thân phận, Sương Hà thôn dân nghề nghiệp, ngư dân nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 5 kỹ năng, bắt cá giáp sát trùng lời bình, tư chất phổ thông, bởi vì tuổi tác nhỏ bé tính dẻo mạnh, thích hợp bồi dưỡng, tính danh, Thang Giai Bảo thân phận, Sương Hà thôn. Thôn dân nghề nghiệp, ngư dân nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 5 kỹ năng, bắt cá giáp sát trùng lời bình, tư chất phổ thông, bởi vì tuổi tác nhỏ bé tính dẻo mạnh, thích hợp bồi dưỡng, thôn trưởng thúc thúc, ta vụng trộm nói cho ngươi, chúng ta lại sẽ bắt cá, một chương lưới đánh cá xuống dưới, có thể bắt được thật nhiều Thang Đại Nghiêu đối Giả Niệm nói. Trong giọng nói tràn đầy tự hào. Thang Giai Bảo vội vàng bổ sung, chỉ là bởi vì chúng ta khí lực nhỏ, cho nên chỉ có thể hô mẫu thân cùng thầm thầm hỗ trợ ai tương đương nếu có thể nhanh lên lớn lên liền tốt. Dạng này một tấm lưới cũng sẽ không cần bốn người cùng một chỗ kéo Thang Đại Nghiêu một mặt xoắn. Suýt nói, trong giọng nói tràn đầy chờ mong, nghe thấy hai tử nhà mình lời nói này, đứng tại phía sau bọn họ lão nhân. Thanh niên trai tráng cùng phụ nữ đồng loạt lộ ra hiểu ý tiếu dung. Tại cái này ý cười bên trong, tạm thời quên thế đạo gian khổ, cũng quên sắp bị thủy tặc bắt chẹt đi một tiền tài. Giả Niệm trên mặt ý cười nhìn xem bọn hắn, đối bọn hắn nói, chúng ta bây giờ có thể cùng đi bắt cá sao? Có thể a, chỉ cần mẫu thân. Phụ thân cùng gia gia nãi nãi không phản đối liền có thể Thang Giai Bảo không chút nghĩ ngợi nói. Ánh mắt nhìn về phía Thang Ngạn Khánh, đứng tại canh Diên Khánh bên người phụ nữ đối Giả Niệm hỏi thăm. Thôn trưởng muốn bắt cá, ta muốn cầm lấy cá đến trong huyện thành đi bán, cũng không thể khất nợ thủy tặc thuế đi, Giả Niệm đối phụ nữ kia nói. Ánh mắt đảo mắt đám người, một tên khác đứng tại thang cao minh bên người phụ nữ lộ ra thần sắc khó khăn. Trong huyện thành thương nhân lòng tham không đáy, chúng ta đi buôn bán cá, luôn luôn bán không đến hợp lý giá tiền, thôn trưởng. Muốn thông qua bán cá kiếm được một kim, sợ rằng sẽ rất khó, đứng tại canh Diên Khánh sau lưng Thang Hưng Phàm đối Giả Niệm nói. Nghĩ đến đi tổ huyện bán cá tràng cảnh, lông mày dần dần nhíu lại, Giả Niệm nhanh chóng suy tư, mặc kệ có thể hay không bán được hợp lý giá cả. Luôn có thể trợ cấp một chút gia dụng, các ngươi nói có đúng hay không? Lý ngược lại là cái này lý, chỉ là, đứng sau lưng Thang Cao Minh lão giả, lộ ra dáng vẻ đắn đo, Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Các ngươi cho là thế nào? Thôn trưởng nói cũng có đạo lý, có thể bán một điểm tiền là một điểm tiền, cũng không thể trơ mắt nhìn ba ngày sau Bạch Phàm thủy tặc đến đồ thôn đi. Thang Cao Minh hung hăng, cắn răng một cái, đối đám người nói. Thang Ngạn Khánh cũng gật đầu một cái, ta cho rằng đây là chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp cái này. Đám người nghe thấy canh Diên Khánh cùng Thang Cao Minh lời của hai người, đồng thời xa vào đến trong trầm tư. Thang Hưng Phàm trùng điệp làm ra quyết đoán, chúng ta nghe thôn trưởng, hiện tại liền đi bắt cá đi. Thì Lai lão ca, chúng ta trở về phòng cầm lưới đánh cá cho cháu trai, Thang Hưng Phàm đối một vị lão nhân khác nói. Canh Hỷ Lai khẽ gật đầu, có ngay, ta cái này đi lấy lưới đánh cá, bạn già, đệ muội, các ngươi mang theo giai bảo cùng đại nhiêu cùng đi tìm địa phương. Đợi lát nữa chúng ta cầm lưới đánh cá liền đến, canh Hỷ Lai đối bên người bạn già nói. Không đợi người khác hồi phục, Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nhiêu liền phát ra một tiếng reo hò. Đi, chúng ta lại có thể đánh bắt cá, nói xong co cẳng liền xào hồ bên cạnh chạy tới. Hai vị lão nhân cùng hai tên phụ nữ nhanh chóng đi theo. Thôn trưởng, chúng ta cũng cùng nhau đi thôi, Thang Cao Minh đối Giả Niệm nói. Giả Niệm gật đầu mang theo Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đi theo. Hai tấm lưới đánh cá bị cầm tới. Thang Giai Bảo nhún nhảy một cái đối với xào hồ mặt nước chỉ một chút. Phụ thân, nhanh lên, nơi này có cá, nơi này có cá, phụ thân, nơi này có cá, nơi này có rất rất nhiều cá. Thang Đại Nghiêu cũng nhanh chóng nói. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Dùng hết khí lực cầm trong tay lưới đánh cá thả tới. Vừa vặn rơi vào Thang Giai Bảo bọn hắn chỉ vào địa phương. Nhìn xem lưới đánh cá rơi xuống nước, lòng của mọi người cũng dần dần treo lên. Kéo Thang Đại Nghiêu hô lớn một tiếng, huy động mình tay nhỏ nói. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh dùng hết lực khí toàn thân. Dùng sức lôi kéo lưới đánh cá, tay đột nhiên trầm xuống, vội vàng hô to, nhanh lên tới hỗ trợ cá. Cái này một lưới có rất nhiều cá. Thang Cao Minh lớn tiếng nói. Trong lòng tràn đầy vui sướng, đám người toàn bộ vây lại, từng cái cầm lưới đánh cá, nện bước chân nặng nề, chậm rãi hướng về phía trước, 1, 2, 3, kéo Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu hai người ở bên cạnh nổi lên khí lực lớn hô. Nhìn xem dần dần thoát ly mặt nước lưới đánh cá, cùng kia từng con cá. Hai tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hết chương.